phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chuẩn bị phụ nữ, nghe được Lâu Mộ Yên như vậy kiêu ngạo lời nói. Thiếu niên bên người mọi người không cảm thấy nhíu nhíu mày. Lâu Mộ Yên, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh chết ngũ giai yêu thú liền bất quá thi. Còn không cho chúng ta lưu yêu thú mau. Ngươi nếu thực sự cái kia bản sự liền làm cho chúng ta nhìn xem. Làm gì chính là đùa giỡn ngoài miệng công phu, Vân Ca một mặt không ngờ sắc. Chào Phúng nói, chúng ta liền đánh đố xem nhìn đến đáy ai sẽ thua, Lâu Mộ Yên cô ở trong hoàng cung là hoàng. Hậu liền đè nặng của nàng mẫu phi một đầu. Không nghĩ tới hiện tại Lâu gia tiểu phế vật trên thực lực cũng đè ép nàng một đầu. Thù mới hận cũ nhường Vân Ca thập phần chán ghét Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng. Chao chao mày, đây chính là ngươi nói, này xuẩn nữ nhân thật là hoàng thất bồi dưỡng xuất gia tinh anh sao? Chẳng những đơn thuần thẳng tính, còn nhất kích liền giận. Lâu Mộ Yên nhịn không được đối Quý Hàm hú đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Có như vậy chưa đội hữu vị hôn thê, Quý Hàm hú đời này ngày tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Kỳ thực nàng cũng không biết Vân Ca mẫu phi đã từng thị kiêu mà sủng không cho hoàng hậu mặt mũi mà. Bị Vân Thiên Thần vắng vẻ, Vân Ca nhân thiên phú không sai bị đưa đến hoàng gia mật lý tu luyện. Thêm vào nàng lại là hoàng gia công chúa. Rất nhiều người đều bán nàng nhân tình, từ nhỏ rời xa hoàng cung phức tạp lại không tiếp xúc đến bao nhiêu âm tư. Mới làm cho nàng dưỡng thành loại này đơn thuần lại suy ngã độc tôn tính tình. Quý Hàm hú tự nhiên bắt giữ đến Lâu Mộ Yên như vậy minh mục trương đảm đồng tình ánh mắt. Hắn nhịn không được phủ che chán. Hắn vậy mà bị đế đô đã từng nổi danh nhất phế vật đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa. Hãy nhìn vị hôn thê kia phó khinh thường cho nhân sắc mặt. Hắn đều nhịn không được muốn vì bản thân mặt một phen đồng tình lệ. Hắn phía trước ngại cho hai người quan hệ không có biện pháp vì Vân Ca ra một lần đầu. Lần này nàng vừa muốn phạm xoàn, hắn thật sự vô tâm lại để ý hội. Trở về sau nên hướng gia tộc cao tầng hảo hảo đề đề. Tốt nhất có thể đem hôn ước giải trừ mới là. Lâu Mộ Yên nói mạnh miệng ai không hội, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ làm sao ngươi làm chúng ta ngay cả ngũ giai yêu thú mau đều sợ. Không tới, tên kia thiếu niên cười lạnh một tiếng cực kỳ khinh thường nói. Lâu Mộ Yên trong lòng vì hai người điểm một cái tán. Thật sự là thượng đạo a, nhiệm vụ làm xong còn có hai ngày nhàn rỗi nhàm chán. Loại này đưa lên cửa chỉnh nhân cơ hội cũng thật không nhiều lắm. Liền bọn hắn chơi đùa tốt là money, hảo. Các ngươi hai liền chuẩn bị tốt hai ngày sau đóng gói hồi đế đô đi, Lâu Mộ Yên tà mị cười. Trong mắt cuồng ngạo không thêm che giấu. Hừ, khẩu suất cuồng ngôn, chờ xê monster, Vân Ca cũng nhịn không được hừ một tiếng. Quay đầu lôi kéo Quý Hàm hú mấy người liền ly khai băng nguyên. Nàng muốn ở Lâu Mộ Yên mấy người phía trước một bước tìm được ngũ giai yêu thú. Nhưng cái kia nữ nhân mặt quét rác, một cái tiểu đội nhân nhìn nhau liếc mắt một cái cũng theo đi lên. Bọn họ đều là kiếm linh thực lực, muốn thành công hoàn thành nhiệm vụ còn phải dựa vào Quý Hàm hú mới là. Vân Tử mặc như hắc diệu thạch bàn con ngươi quanh quẩn một tầng không rõ quang sắc. Hắn thật sâu nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Cùng Vân Lan nói một tiếng liền xoay người rời đi, bất quá của hắn lộ tuyến lại cùng Vân Ca đoàn người tương phản. Hắn có một loại cảm giác, nếu đi theo Vân Ca, của hắn nhiệm vụ sợ là cũng khó hoàn thành, chờ vừa rồi xâm nhập nhân toàn bộ rời đi sau. Tiêu Tử Ngang trong mắt hơi lo lắng sắc, Lâu Mộ Yên, ngươi cho dù muốn giúp ta đánh trả bọn họ, cũng không cần khoa hạ như vậy cửa biển đi. Nếu làm cho bọn họ đánh chết đến ngũ giai yêu thú hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta hai mặt liền quăng quá, hắn trong miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng không có gì trách tội ý tứ hàm xúc, ngược lại trong lòng ẩn ẩn toát ra loại trước nay chưa có hưng phấn cảm. Giống như là muốn đi theo Lâu Mộ Yên đi làm cái gì bất quá thì chuyện xấu giống nhau. Không biết vì sao, đối Lâu Mộ Yên lời nói. Hắn vậy mà sẽ có loại rất tin không nghi ngờ cảm giác. Hắn thật sự là cùng này bạo lực nữ nhân thời gian ngốc hơn. Lâu Mộ Yên một bộ liếc si bộ dáng liếc hắn liếc mắt một cái. Mất mặt chính là ngươi. Không có quan hệ gì với ta, dừng một chút lại bổ sung một câu. Đi nhanh đi, đừng tổng nghĩ giở trò xấu. Ngươi còn có đánh chết thất chỉ ngũ giai yêu thú nhiệm vụ không để yên thành đâu, Tiêu Tử. Ngang một đầu hắc tuyến, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Rõ ràng là nàng muốn giở trò xấu phụ nữ quản hắn chuyện gì. Hơn nữa có thể hay không không cần tổng đề thất chỉ yêu thú chuyện đến chạc của hắn chỗ đau. Các ngươi vài cái hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị đi về trước. Vẫn là cùng chúng ta một đường đi chỉnh nhân. Lâu Mộ Yên bên môi cầm mặt cười xấu xa. Lâu Mộ Yên không hề che lấp biểu lộ ra nàng không là một cái thục nữ. Nàng lại càng không là nhất người tốt. Mà như vậy thẳng thắn tính tình thiên là khác mấy người thưởng thức. Mộ Yên đã có lớn như vậy nắm chắc. Chúng ta tự nhiên cũng muốn đi theo hợp hợp náo nhiệt mới lạc. Vân Lan mi mày gian mang theo cười. Khẽ, xem trước mặt ánh mắt tỏa sáng linh động khả nhân nữ tử. Của hắn tâm liền nhịn không được nhiễm lên một tầng sung sướng. Vân Cẩm càng là một cái yêu xem náo nhiệt tính tình. Hắn đối Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt cười nói. Bọn họ sờ không tới yêu thú mau. Ta cùng Tử Ngang, giật thiên nhiệm vụ yêu thú hẳn là không thành vấn đề đi. Hắn cùng Tiêu Tử Ngang thực lực ở mấy người chung xem như điếm đề. Hắn còn có tứ chỉ chém giết ngũ giai yêu thú nhiệm vụ lượng không để yên thành. Chỉ giật thiên còn có hai cái, mà vài người khác lại đều hoàn thành nhiệm vụ. Tự nhiên, quấy rối đồng thời đương nhiên cũng là vì cho các người chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, Lâu Mộ Yên. Trắng Vân Cẩm liếc mắt một cái, loại này nhược trí vấn đề đều có thể hỏi ra đến. Quả nhiên cùng với Tiêu Tử Ngang thời gian dài quá chỉ số thông minh đều có thể bị kéo thấp. Lâu Mộ Yên đủ nghĩa khí. Về sau hồi đế đô bạn hữu ta cháu ngươi, Tiêu Tử Ngang tưởng đưa tay đi đáp Lâu Mộ Yên bả vai biểu. Đạt ca hai tốt ý tứ, lại bị Trì Giật Hiên tận lực ngăn. Chúng ta cũng đi thôi. Trước ở bọn họ phía trước tìm được ngũ giai yêu thú, Trì Giật Hiên thâm trầm mở miệng. Hắn hiện ở trong lòng thật cảm giác khó chịu, kinh hỉ Lâu Mộ Yên lần lượt gây cho hắn rung động. Không ngừng hấp dẫn ánh mắt của hắn, làm cho hắn tâm không chịu khống nhảy lên, đồng thời, lại hy vọng đem nàng thâm giấu đi không vì cái khác nam nhân mơ ước. Vân Lan trên bản đồ dấu hiệu ngũ giai yêu thú cơ bản đều bị bọn họ thanh lý hoàn. Còn có mấy chỗ cách khoảng cách lại thập phần xa xôi. Tiêu Tử Ngang vừa đi một bên nhịn không được lại hỏi một câu. Không có bản đồ chúng ta muốn thế nào đi tìm ngũ giai yêu thú? Đi theo Vân Ca bọn họ sao? Lập tức chính hắn gõ sao đầu cười nói. Đúng vậy, chúng ta có thể đi theo bọn họ. Chỉ cần nhất gặp được ngũ giai yêu thú chúng ta liền tiến lên trước giết ngươi làm quý hàm hú. Kiếm Vương Tu Vi là bài trí sao? Lâu Mộ Yên không nói gì xem Tiêu Tử Ngang, lại nói, chúng ta muốn giở trò xấu đả kích bọn họ, đương nhiên phải làm cho bọn họ tận mắt thấy chúng ta một căn mao đều không giữ cho bọn họ. Đi theo bọn họ thưởng sát yêu thú ngươi cảm thấy khả năng làm được sao? Kia làm sao bây giờ? Ngươi nhất định có ý định gì thôi? Tiêu Tử Ngang vừa thấy Lâu Mộ Yên trong con ngươi sáng rọi chỉ biết nữ nhân này vừa muốn tính kế. Hoàn hảo hắn không là của nàng địch nhân, bằng không thật sự là cũng bị đùa chết. Lâu Mộ Yên trao trao mày, một mặt khí phách lộ ra ngoài cười cười. Đó là tự nhiên, ta chẳng những muốn làm cho bọn họ ở cái thứ nhất nhiệm vụ đã bị đào thải. Còn muốn cho bọn họ tận mắt thấy chúng ta thế nào đưa bọn họ nhiệm vụ phẩm thu vào trong túi, thấy. Nàng đắc ý bộ dáng cùng tự tin khuynh thành miệng cười. Mấy người đều không hẹn mà cùng ở trong lòng vì đắc tội Lâu Mộ Yên nhân tâm lý điểm căn ngọn nến. Hết chương.